Chương 1129, phải đi về nhìn nhiều một chút. Đổi thành có nạ kỳ tồn tại thời điểm, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng. Trước mắt lòng này bên trong lo sợ bất an người, chính là phía trước cái kia vênh váo hống hách để cho mình cút đi kỳ dị xỉ mà hệ giả tổ. Hai người kia sự chênh lệch hoàn toàn khiến người ta không có làm pháp tướng thư đây là cùng một người, cũng tỉ như nói lúc này kỳ dị xỉ mà hệ giả tổ dáng dấp, cũng là người ta không có cách nào nghĩ đến vừa rồi nàng đối mặt nạ kỳ bộ dạng. Nạ kỳ giả như chứng kiến vừa rồi đối với hắn cao cao tại thượng kỳ dị xỉ mà hệ giả tổ. Ở Trương Lương trước mặt nhưng biểu hiện ra an tĩnh như vậy thái độ, phòng trừng cũng sẽ biết phải làm sao mới đúng. Mà lúc này Trương Lương, thì là nhìn những thứ khác địa phương, hắn vừa rồi đã cảm thấy, hoàn cảnh của nơi này, tựa hồ là có vài phần không đúng địa phương, cũng không biết là vì sao, nhưng là từ phía trước bắt đầu, Trương Lương cũng không nói gì nhiều. Chỉ là tùy ý kỳ dị xì mà hệ giả tổ cùng nạ kỳ vừa nói chuyện, nhìn trước mắt kỳ dị xì mà hệ giả tổ. Trương Lương gật đầu, giải quyết rồi, vậy thì đi đi. Không có chút dừng lại, giống như là đã sớm biết kết quả, Trương Lương cất bước ly khai nơi đây. Kỳ dị xì mạ hệ giả tổ há miệng, sau một lát phản ứng kịp, đã biết là đang làm gì đây. Trương Lương nếu cũng sớm đã làm chuẩn bị tâm lý, như vậy, dĩ nhiên là sẽ không để cho chính mình dừng lại ở cái này địa phương. Nghĩ tới đây thời điểm. Kỳ dị xỉ mạ hệ giả tổ vẫn là có mấy phần không biết nên nói cái gì cho phải trợn, bất quá rất nhanh, nàng đã đem trong lòng phần ân tình này tự ném đến rồi lên chín tầng mây đi. Nếu là ở còn lại thời điểm còn chưa tính, thế nhưng lúc này, kỳ dị xỉ mạ hệ giả tổ cảm giác mình còn là muốn thật tốt xuất ra vài phần dũng khí tới. Bằng không, không cần Trương Lương trước tiên là nói về, lúc này kỳ dị xỉ mạ hệ giả tổ cảm thấy. Chính mình ngược lại thì hẳn là thật tốt tỉnh lại mình một chút, đổi thành còn lại thời điểm chính mình, còn có thể hay không làm được hôm nay bộ dáng này. Có, ý nghĩ. Thưa, viện nhìn trước mắt Trương Lương bóng lưng rời đi, kỳ dị xì mạ hệ giả tổ không dừng lại nữa, lập tức đi theo sát. Trương Lương lựa chọn một cái an tĩnh gian phòng làm hai người hiệp đàm góc tồn tại, tuy là hắn cùng kỳ dị xì mạ hệ giả tổ đã hồi lâu không có gặp lại, thế nhưng ở gặp mặt thời điểm. Trương Lương khí chàng vĩnh viễn là chiếm cứ áp đảo tính phía. Bất quá điểm này, bất kể là kỳ dị xí mà hệ giả tổ vẫn là Trương Lương bản thân, tựa hồ cũng không có chút nào phát hiện, hoặc có lẽ là, đây là song phương cũng sớm đã thói quen ở chung hình thức. Đem so sánh với tỷ tỷ kỳ dị xí mà tủ cả mà nói, lúc này kỳ dị xí mà hệ giả tổ vẫn là càng quen thuộc đi tin tưởng chính mình trước mặt Trương Lương, giả như là đổi thành còn lại thời điểm. Một bên kỳ dị xỉ mạ hệ giả tổ vẫn sẽ làm được một chút an tĩnh cảm giác. Thế nhưng ở Trương Lương trước mặt, kỳ dị xỉ mạ hệ giả tổ giống như là quên mất chính mình nguyên bản muốn che giấu chính mình, hoặc có lẽ là, ở Trương Lương trước mặt, không cần bất kỳ che giấu. Ngươi xem đứng lên thật gầy quá. Nhìn trước mắt hồi lâu không thấy Trương Lương, kỳ dị xỉ mạ hệ giả tổ tế tế quan sát một hồi, rồi mới lên tiếng. Trương Lương giơ tay lên sờ sờ chính mình bóng loáng cảm. Cũng không có cái gì kinh ngạc cảm giác, chỉ là nụ cười nhạt nhòa cười, ta thế nào cảm giác chính mình mập thật nhiều, ngươi không cần như thế theo ta hàn huyên. Nhìn Trương Lương nét mặt cái kia nụ cười nhạt nhạt, lúc này kỳ dị xì mạ hệ giả tổ không biết mình trong lòng là dạng gì cảm giác, thế nhưng nàng không có phản bác Trương Lương thoại ngữ, chỉ là hơi cúi đầu, mặc dù biết Trương Lương nói cũng không có vấn đề gì, thế nhưng lúc này kỳ dị xì mạ hệ giả tổ ngay cả có một loại nghiêm túc cảm giác. Nàng thực sự cảm thấy lúc này Trương Lương so với trước đây muốn gầy đi rất nhiều. Thế nhưng nếu Trương Lương mình cũng không cho là như vậy, kỳ dị xì mạ hệ giả tổ tự nhiên cũng là tuyển trạch gan tính lại, miễn là trước mắt Trương Lương có thể tán thành nàng như vậy đủ rồi. Bây giờ cảm giác như thế nào Trương Lương nhìn một chút trước mắt kỳ dị xì mạ hệ giả tổ, không thể không nói chính là, ra đi lâu như vậy, kỳ dị xì mạ hệ giả tổ biến hóa trên người tương đối rõ ràng. Nguyên bản so với tỷ tỷ kỳ dị xì mạ tủ cả còn muốn xấu hổ rất nhiều tính cách, lúc này lại là trở nên dị thường chăm chú cùng hiếu thắng, coi như là khí thế cũng so với quá khứ muốn ác liệt rất nhiều. Những biến hóa này lai lịch cụ thể, Trương Lương tự nhiên là không cần suy nghĩ nhiều, chỉ là thở dài một tiếng sẽ đem phần cảm khái ném đến rồi một bên, bất kể là lúc nào, người muốn sinh tồn được, nhất định phải trả giá một chút đại giới. Nếu kỳ dị xỉ mạ hệ giả tổ không có đem chính mình cực khổ nói cho Trương Lương, nói vậy chính là nàng chính mình cảm thấy hết chỗ chê cần phải, như vậy, Trương Lương cũng sẽ không đi giả mồm. Tu ca nàng, ngẫu nhiên vẫn sẽ nói về ngươi. Trương Lương gật đầu, nhìn một chút trước mắt kỳ gì si mà hệ giả tổ, thản nhiên nói. Nghe được cái kia tên quen thuộc sát na, lúc này kỳ gì si mà hệ giả tổ thân thể cũng hơi chút dừng một chút, nàng đến cùng vẫn chỉ là một cái niên kỳ nhẹ nhàng thiếu nữ, không cách nào cùng trước mắt lao gian cự hoạt Trương Lương đánh đồng. Nhìn trước mắt thiếu nữ tóc tím, nàng trong con ngươi chợt lóe lên hoảng loạn cùng nhớ nhung, đã bị Trương Lương lao lao bắt được. Túi đầu làm một cái che giấu chính mình đáy mắt nụ cười động tác, Trương Lương không có tiếp tục nói hết, mà là lẳng lặng mà đợi đợi kỳ dị xỉ mà hệ giả tổ câu nói tiếp theo. Ta lúc này kỳ dị xỉ mà hệ giả tổ hiển nhiên cũng là có vài phần sức sở, cơ hồ là nếu không biết mình nên chút gì mới tốt, nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm cũng là như vậy. Nàng chỉ là cảm giác được vài phần lo sợ nghi hoặc cảm xúc, bởi vì không biết mình nên chút gì. Nàng, có khỏe không ta? Ta biết, ngươi không để ý những thứ này, thế nhưng, ta muốn biết. Kỳ gì xỉ mạ hệ giả tổ giống như là còn tưởng rằng Trương Lương lúc trước bộ kia bất cận nhân tình tính tình, vì vậy trong giọng nói mơ hồ nhưng mang theo vài phần cầu khẩn giọng nói. Nhìn trước mắt kỳ gì xỉ mạ hệ giả tổ, lúc này Trương Lương không biết là nghĩ tới nơi nào. Đại khái là đem trước mắt thiếu nữ tóc tím, cùng trong quán cà phê cái kia ít nói kỳ gì xì mạ tủ cả chồng chất vào nhau, không thể không nói chính là, có chút thời điểm, hai tỷ muội vẫn là hết sức tương tự chính là. Tuy là tính cách của các nàng cùng bề ngoài thoạt nhìn đều hoàn toàn khác biệt, thế nhưng ta nhất thời khắc biểu hiện, cũng là xuất kỳ tương tự. Tại dạng này trong tấm hình, lúc này Trương Lương ngược lại là cảm thấy vài phần chỗ bất đồng, hắn hết sức tin tưởng. Ngay lúc đó kỳ dị xỉ mạ hệ giả tổ là bởi vì cái gì vừa muốn từ trong quán cà phê chạy đến. Ngay lúc đó Trương Lương nói cực kỳ tinh tưởng, giả như kỳ dị xỉ mạ hệ giả tổ lựa chọn con đường này, như vậy nàng liền muốn chuẩn bị xong đi một mình đi xuống chuẩn bị tâm lý. Bốn chúc mừng năm mới chư vị, đầu năm mùng một đệ một ngày, bị kéo các loại thăm người thân, các ngươi hiểu.